Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 7, 7, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân ở chính là Tây Xương phòng. Bên cạnh phòng chính là phòng tạp vật. Đông Xương phòng bên kia là Lục Đại ca và Đại tẩu, còn có Lục Lão Tam ở phòng. Trong đêm tối, Lục Vân không biết phương hướng. Không cẩn thận đi tới Đông Xương phòng. Đại tẩu hạ thấp giọng nói. Ngày mai, người nhất định phải nói chuyện bảo ta đi huyện thành giúp đỡ Lục Vân. Ta hôm nay về nhà mẹ đẻ. Mẹ ta nói Lục Vân cũng đã đến tuổi muốn thành thân. Chờ nàng thành thân, quán mì kia còn có thể cho nàng sao? Nhưng lão nhị này cũng đính hôn. Chỉ chờ đàm luận hôn sự. Vợ hắn vào Lục gia khẳng định trước khi Lục Vân gả ra ngoài. Đến lúc đó quán mì này rốt cuộc cho ai? Còn nói không chừng. Nhưng nếu ta hiện tại đi quán mì hỗ trợ, vậy thì không giống. Nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Còn có, muội muội của ngươi làm cái gì củ cải giòn? Ngươi phải tìm cách để cho cô ấy dạy ta. Ta kết hôn với ngươi, không phải là theo ngươi chịu khổ. Nói xong Lục Vân làm củ cải giòn. Đại tàu thật đúng là có chút muốn ăn. Chua cay sảng khoái, củ cải giòn mà mỏng. Cũng không biết Lục Vân làm thế nào đem củ cải cắt thành lát mỏng còn đặc biệt giòn. Thanh âm Lục đại ca rất thấp. Quán mì kia là tiểu muội ta tự mình lấy tiền mở ở huyện thành. Phụ mẫu của ta lúc trước cũng không muốn để cho nàng đi huyện thành mở quán mì này. Coi như là lão tam ở huyện thành. Tiểu muội có việc có chuyện có thể tìm lão tam hỗ trợ. Nhưng là nàng là một cô nương. Ai có thể yên tâm. Phụ mẫu để cho nàng ở trong huyện thành mở quán mì này. Là muốn sau này để cho nàng ở huyện thành tìm người gả. Quán mì cũng là của hồi môn của nàng. Lúc ấy Lục phụ cùng Lục mẫu quả thật là ý nghĩ này. Chẳng qua chỉ là ý nghĩ. Lục Vân muốn mình có bản lĩnh đem mì mở ra ở huyện thành. Lục lão tam có bản lĩnh thi tú tài. Mới có thể ở trong huyện thành nói hôn sự cho Lục Vân. Huyện thành cùng nông thôn. Nhất định là gả đến huyện thành tốt hơn. Lục Vân không tiếp tục nghe. Động tác nhẹ nhàng trở lại Tây Xương phòng. Ngày hôm qua Lục Vân đã biết chủ ý của đại tẩu. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng so với suy nghĩ của mình còn lớn hơn nhiều. Vốn chỉ cho rằng nàng muốn chiếm tiện nghi. Kết quả, nàng muốn lấy quán mì này. Hệ thống, làm 300 phần thủy tiên bao. Nhiệm vụ thưởng 300 điểm giá trị kinh nghiệm. Hệ thống. Để cho Chu Sài đại ca ăn xong một phần thủy tiên bao. Nhiệm vụ thưởng 1000 điểm kinh nghiệm. Làm một phần thủy tiên bao tương đương với một chút kinh nghiệm giá trị. Nhưng là để Chu Sài đại ca ăn xong nguyên một phần thủy tiên bao. Chính là 1000 điểm kinh nghiệm. Lục Vân nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ có chút kinh ngạc. Lục Vân hiện tại có thể dùng tổng cộng đại khái 390 văn tiền. Trong đó còn có 200 văn tiền là tính toán đưa cho Lục gia. Mỗi tháng nàng đều phải cho Chu gia 200 văn tiền mới được. Lục Vân là người làm việc luôn luôn ổn thỏa. Cho nên 200 văn tiền Lục Vân không muốn động. Huống chi cho dù động. Tạm thời nàng cũng không thể chế biến thủy tiên bao. Chế biến thủy tiên bao cần chảo rán đặc chế. Cái này muốn đi cửa hàng thợ rèn đặt hàng. Lục Vân tạm thời không mua nổi. Ngoài ra, thủy tiên bao cần dùng là nhân thịt, giá thịt tương đối đắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vân rời giường rửa mặt chuẩn bị xuất phát đi huyện thành. Tuy rằng có chút đói, nhưng Lục Vân vẫn chỉ cầm một cái bánh bao lương thực thô chuẩn bị đi huyện thành. Đại tẩu Lục, nhìn ngươi bận rộn, ăn sáng cũng không rảnh, ngươi ăn điểm tâm, nếu thật sự là bận rộn, lát nữa ta cùng ngươi đi huyện thành. Giúp người mua thức ăn. Lục Vân thần sắc lãnh đạm xa cách. Quán mì từ khi khai trương đến bây giờ. Đều là do một mình bận rộn. Làm sao có thể bận không qua được. Lục đại tẩu cười gượng gạo. Cái này. Lúc ngươi mở quán mì không phải đang lúc nông vụ bận rộn. Ta cùng ngươi đại ca thật sự là mệt mỏi. Mỗi ngày trở về nằm trên giường là có thể ngủ. Lúc đó mới thật sự không rảnh đi huyện thành hỗ trợ. Lục Vân, bây giờ, không phải đang bận rộn với nông vụ sao? Nhìn Lục Vân đi ra ngoài, Đại Tàu tức giận xoay người trở về phòng ăn cơm. Gặp Lục Đại Ca còn trừng mắt nhìn Lục Đại Ca một cái. Lục Đại Ca trước khi vào phòng ăn cơm, còn không quên cùng Lục Đại Tàu nói đừng không có mặt mũi. Đến huyện thành, Lục Vân trực tiếp đi đến tiệm lương thực thô gần quán mì. Cô mua nửa túi bột mì, sau đó lại mua trứng gà và rau xanh, còn có 4 củ cải trắng, ớt đỏ cay và gia vị. Lục Vân mở quán mì, cầm tiền đến quầy hàng giúp viết thư. Phiền giúp viết một cái. Củ cải giòn tan, viết thành sản phẩm mới ngon miệng củ cải 3 văn tiền một phần. Cách chương.